1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, mùi thuốc súng. Bệnh chó dại, Lý Hòa không biết là nên hay nên cười. Hắn cậu ruột đã qua đời, hắn nên hiện ra một điểm bi thương, bằng không ra vẻ mình quá không nhân tính. Đây cũng quá đột nhiên đi. Cảm thán sinh mệnh yếu ớt, y theo hắn đại cứu thân thể, sống thêm cái 7-8 năm là chưa đại vấn đề. Trong trí nhớ, đại cứu liền không có bệnh chó dại cái này gốc già. Một mực thuận thuận lợi lợi sống đến hắn trùng sinh 2 năm trước. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thở dài. Đại cứu thụ dính líu tới hắn, cho nên nói nha, đây cũng quá xui xẻo. Lý Long cố gắng nghĩ giả ra bộ dáng bi thương, bắp thịt trên mặt đều chen lại với nhau, thành khóc tang mặt. Đi thôi, đi xem một chút, Lý Hòa đối đệ đệ nói xong, liền ra sân nhỏ, thấy Lý Kha mấy người cũng muốn đi theo, liền khoát tay một cái nói, các người ở nhà đi, đi vô dụng, các nàng không đi không dễ nhìn đi. Đoạn Mai suy nghĩ một chút nói, ta còn tìm tư để ly phái cũng trở về đâu. Vô dụng, đừng giày vò các nàng, liền hai ta đi là được. Lý Hòa thấy Lý Long đã đem xe khởi động khai, liền lên xe, bên này đại tráng gia sự tình, hắn lười nhác xen vào nữa. Đi trước đại tráng gia chuẩn bị tiếp Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn người không tại, Lý Long trước hết đi lão nương nơi đó. Vương Ngọc Lan ngay tại lau nước mắt, nhìn thấy hai nhi tử, liền hỏi, các người đều biết. Lý Hòa gật gật đầu, trong nhà thu thập một chút, chúng ta bây giờ đi qua. Nói mất liền mất, Lý Triệu Khôn cùng cái này đại cữu ca liền không đối giao thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe thấy đối phương không có, không khỏi thỏ tử hồ bi. Hắn đem kèn đặt ở một cái trong bọc, sau đó nói trong tay lên xe. Đối Lý Hòa nói, cùng hai nha đầu gọi điện thoại, để các nàng trở về. Lý Hòa nói, trở về một chuyến không dễ dàng, nếu không đừng nói là, ta cùng lão tam là được, cậu ruột qua đời đều không trở lại. Cái này như cái gì lời nói, Lý Triệu Khôn giận. Tranh thủ thời gian cho ngươi hai muội gọi điện thoại. Vương Ngọc Lan nước mắt liền không từng đứt đoạn. Mệt mỏi liền mệt mỏi một điểm, đại cữu người cũng bị mất, còn có cái gì nói. Tốt a, lão lưỡng khẩu thái độ vượt quá Lý Hòa dự kiến. Hắn không cho lão tứ cùng lão ngũ gọi điện thoại, chỉ là phân biệt cho Phương Đường vào cùng Tất Hướng Đông phát tin tức. Xe đến khúc sông, vừa vặn gặp được lôi kéo băng quan xe bán tải. Lý Long tận lực giữ vững một điểm khoảng cách, đợi bọn hắn đến mọi người cổng, xe tải lớn đã bắt đầu trở về, mà Vương Ngọc Thiện đã nằm ở trong quan tài băng. Vương Ngọc Lan cùng một đám nữ nhân bò tới băng quan lên gào khóc. Cụ thể là tình huống như thế nào, Lý Hòa hỏi hắn đại lão biểu Vương Quân. Từ khi hắn ông ngoại tiếp vào nhà hắn về sau, hắn những năm này rất ít đến khúc sông, cùng Vương gia quan hệ thời gian dần qua phai nhạt. Nhưng là, làm phiền ông ngoại mặt mũi, nên giúp đỡ, hắn một chút cũng không có ít giúp đỡ. Hôm qua cái buổi sáng, đột nhiên nói không kịp thở khí, lập tức liền co quắp trên mặt đất. Chúng ta liền dám bận bịu đưa đến bệnh viện huyện. Vương Quân thuốc lá trên tay vừa đốt xong, lại không kịp chờ đợi đốt một điếu. Chưa cứu giúp tới, giữa trưa liền không có. Cái này chẳng phải hoảng hốt kéo về, sau đó cho các ngươi gọi điện thoại. Các ngươi làm sao bất cẩn như vậy bị cắn, liền nên đánh cái châm. Lý Hòa vốn là không có cái gì tâm tình bi thương, nhưng là lập tức đắm chìm đến loại này bầu không khí bên trong, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dù nói thế nào, hai nhà đều có huyết mạch lên liên hệ, không phải bị cắn, Vương Quân chua xót mà nói, chính là bị móng vuốt cào một cái. Cuối năm trong nhà đánh chó, nghĩ lột điểm thịt ra, bị cào dưới, ta còn hỏi đâu, muốn hay không đi bệnh viện trích. Hắn lúc ấy cũng được, ai có thể nghĩ tới thế mà chưa đi. Kỳ thật chính hắn đều chưa để ở trong lòng. Chẳng phải bị cào nát ra sao, có vấn đề gì, có gì cần hỗ trợ. Cứ mở mây ấng, Lý Hòa vô lực vỗ vỗ bả vai hắn. Trận này tang lễ tự nhiên là từ Lý Triệu Khôn đến chủ trì. Làm những việc này, không có so với hắn càng rất quen hơn người. Lão Tứ cùng Lão Ngũ riêng phần mình mang nhà mang người. Tại sáng sớm ngày thứ hai tuần tự tốt, nếu là dĩ vãng, Vương Ngọc Lan khẳng định là giết gà làm thịt vịt. Bây giờ lại là chưa công phu quản các nàng. Người một nhà đều một đầu đâm vào Vương gia bên kia. Ba ngày qua đi, hỏa táng, chôn thổ, mọi người lúc này mới được thở dốc công phu. Chỉ có Vương Ngọc Lan y nguyên còn không có mất đi thân ca ca trong bi thống. Nàng tuần tự không có mẫu thân và phụ thân, hiện tại lại mất đi ca ca. Mặc dù tình cảm mờ nhạt, nhưng vẫn là đại ca của hắn. Trong nhà hiện tại nhiều người, không ai cần nàng làm việc nhà, đều khuyên nàng nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng là nàng là không chịu ngồi yên. Trong nhà không có đồng dạng sự tình là có thể làm cho nàng bớt lo. Ngươi thêm nhiều như vậy lúa mạch làm gì? Ngượng nghịu cuống họng, nhiều tiếp điểm đồ ăn đi. Lý Mai muốn cho nàng cho ăn ngỗng. Nàng ngại Lý Mai làm không tốt. Đem nàng đẩy ra, ta đến làm đi. Vậy chính ngươi trộn lẫn ăn đi. Lý Mai dứt khoát không quản, đem Lão Ngũ ra tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, chọc cho cười khanh khách. Ngươi hôm qua cái nói Dương Hoài thế nào? Lý Hòa hiện tại mới nhớ tới cái này gốc giả. Lý Mai nói, ta bây giờ nói cái gì hắn đều không nghe. Có thời gian ngươi cùng hắn hào hào nói một chút. Nàng rõ ràng, Dương Hoài từ trước đến nay chỉ nghe đệ đệ. Hắn có cái gì đáng nên nói hiện tại không thật tốt sao? Theo Lý Hòa, huynh đệ tỉ muội con cái bên trong cũng liền Dương Hoài hơi đáng tin cậy điểm. Về phần Lý Phái cùng Lý Lãm, hắn đều chẳng muốn nhiều lời. Đều nhanh 30, Lý Mai vô cùng lo lắng nói. Tỷ phu ngươi cái này cả đêm ngủ không yên. Loại chuyện này liền xem duyên phận, chỗ nào là cấp bách tới, Lý Hòa nhịn không được cười lên. Dưa hái xanh không ngọt, không cần thiết nhìn chòng chọc, duyên phận đến liền tốt, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Lý Mai nghĩ không ra đệ đệ, thế mà cùng mình không phải một đầu trận tuyến. Ta cũng không tin, qua mấy năm ngươi không nóng nảy, vậy cũng không thể buộc đi. Nghĩ đến Lý Lãm, Lý Hòa xác thực đau đầu. Ta nhớ được Tiểu Hoài không phải có bạn gái sao, Tết xuân ta liền nói mang về nhìn xem, chết sống không đồng ý. Lý Mai đem tiểu nha đầu để dưới đất, tức giận nói, ta cùng ngươi tỷ phu thương lượng, cuối năm hắn lại không có động tĩnh, liền không thể như thế nuông chiều hắn. Ta nói đại tỷ, ngươi cũng thật có ý tứ. Lão Ngũ nhịn không được xen vào nói, ta không phải cũng là kết hôn muộn nha, có gì ghê gớm đâu. Nếu là hắn dám học ngươi, ta không đánh chết hắn. Lý Mai trả lời chém đinh chặt sắt. Uy, Lý lão đại, ngươi làm sao bây giờ biến thành như vậy a? Lão Ngũ nghĩ không ra sẽ bị đại tỷ dạng này ép buộc. Ngươi năm đó cũng không phải dạng này người a, còn không phải bị các ngươi chọc tức. Lý Mai nói, ta cho ngươi biết a, Tiểu Ngũ, ngươi cũng không thể cùng Dương Hoài một sướng một họa. Thật giống như ta sẽ dạy hỏng hắn giống. Như, Lão Ngũ không phục nói, ngươi yên tâm đi, ta về sau khẳng định cùng con trai của ngươi giữ một khoảng cách. Không dính việc này, kia là không còn gì tốt hơn. Lý Mai không chút khách khí nói, vậy ta cùng tỷ phu ngươi thực sự cảm ơn ngươi. Lý Hòa ý thức được, cái này hai tỷ muội không phải nói đùa a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.